Chương 3120, đệ nhị trọng hạ. Sở Mộ tràn đầy tự tin nói, huyết ngục phần thiên, kiếm vực biến, bây giờ bí pháp kiếm thần hàng lâm đến đệ nhị trọng, nếu vận dụng hết ra thì thực lực của ta sẽ vượt qua ngày xưa, ta có thể chiến với cường giả cực hạn nhị luyện. Mắt Sở Mộ bắn ra tia sáng rực rỡ, thực lực nhị luyện cực hạn là cường giả có thể hùng bá một phương trong thâm lam thế giới, biết bao thế lực tông môn cường đại chưa chắc có cường giả cực hạn nhị luyện tọa trấn. Thế lực cổ xưa như hoàng đình rất hiếm hoi trên đời. Thực lực cực hạn nhị luyện nếu thi triển đại thiên uy kiếm thức chắc uy lực càng mạnh hơn, khi đó tam luyện sơ giai cấp thấp sẽ cảm giác uy hiếp. Sở Mộ từ đất lưu đày quay về thâm lam thế giới mới vài năm ngắn ngủi mà thực lực đã tăng vùn vụt, tiến bộ gấp vô số lần, thật khó tưởng tượng. Nhưng nếu không có tích lũy 30 năm trong đất lưu đày thì Sở Mộ không thể đi đến một bước này, dù sao hắn ngày xưa không vào đất lưu đày thì chẳng còn đường đi nào trong thâm lam thế giới. Sau khi Sở Mộ trở về thâm lam thế giới được thu hoạch, tiến bộ như thế nghe rất kinh người. Nhưng nó không phải từ trên trời rớt xuống mà do cố gắng của hắn, hắn phải đi bên bờ vực sống chết mới lấy được. Trả giá bao nhiêu thì kiếm về được bấy nhiêu. Sở Mộ thầm nghĩ, còn hơn 2 tháng, đủ cho ta chạy tới Thiên Long vực. Thực lực của Sở Mộ bây giờ đã đến một độ cao, muốn tiến bộ hơn nữa rất khó khăn, tiếp tục bế quan tu luyện không có ý nghĩa gì. Trừ phi Sở Mộ có thể nắm giữ công pháp rèn luyện chân ý, tiếc rằng hắn có công pháp rèn luyện pháp tắc nhưng không có công pháp rèn luyện chân ý. Lúc trước bế quan 2 năm Sở Mộ từng tốn một thời gian thôi diễn, khó khăn quá lớn, phải bỏ ra mấy chục năm, trăm năm hết sức thôi diễn, nếu không chẳng thể thay đổi cơ sở công pháp rèn luyện pháp tắc biến thành công pháp rèn luyện chân ý, con đường này tạm thời không đi được. Một con đường khác là kiếm ý, hiện giờ Yên Diệt kiếm ý lột xác càng lúc càng nhiều, cách hoàn toàn lột xác không còn xa. Khi nào Yên Diệt kiếm ý lột xác thành công, sử dụng nó thực lực của Sở Mộ sẽ tăng rõ ràng, lúc đó vào tam luyện dễ như chơi. Tu vi thật sự không vào tuyệt thế, chỉ là cực hạn thánh cấp nhưng thực lực thì đến cực hạn nhị luyện, thậm chí có thể đến đẳng cấp tam luyện. Nếu nói điều này ra ngoài, từ xưa đến nay nếu không thấy tận mắt, tự mình thể nghiệm thì không ai tin, vì nó quá kinh người. Sở Mộ tràn đầy tin tưởng thầm nghĩ, với thực lực hiện tại của ta trong Hoàng Đình Thập Vương không ra chắc chẳng ai đấu lại ta. Nếu qua thêm một thời gian, kiếm ý lột xác hoàn toàn thì ta có tư cách đối kháng với Thập Vương. Đã đến lúc rời đi. Sở Mộ lắc người gỡ bỏ các tầng phong cấm, nhanh chóng rời khỏi Thiên Trung Động bay hướng Thiên Long vực. Trên bầu trời có hai bóng sáng bay nhanh vụt qua hướng tới bên ngoài Thiên Long vực. Chiến Vô Ảnh hỏi, đã qua 2 năm mấy, Sở Mộ đi đâu rồi? Trong mắt Chiến Vô Ảnh tràn ngập lửa giận thù hận, dù qua hơn 2 năm thì thù hận, sát ý gã dành cho Sở Mộ, không lưu chẳng những không phai nhòa ngược lại càng lắng đọng đậm đặc hơn. Chiến Vô Không nói, hơn 2 năm, nếu cố ý trốn thì không dễ tìm ra. Chiến Vô Không bề ngoài trầm ổn nhưng trong lòng cũng rực cháy sát ý. Chiến Vô Cực, Chiến Vô Song, Chiến Vô Danh đều là huynh đệ của gã, còn là ruột thịt. Bọn họ chết làm Chiến Vô Không cực kỳ khó chịu, ôm sát ý mãnh liệt với người đã giết. Từ hơn 2 năm trước hai người được Chiến Vương phái đi giết Sở Mộ mãi không quay về Hoàng Đình, vì chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao cho, vì chưa giết hung thủ báo thù cho 3 huynh đệ của mình. Thú vị là thiên tộc không báo tin Sở Mộ rơi vào lỗ đen không gian cho Hoàng Đình biết. Ở trong mắt thiên tộc thì nhân tộc chỉ là một chủng tộc nhỏ yếu, dù Hoàng Đình là thế lực cổ xưa cường đại vẫn không là cái đinh gì. Vì Hoàng Đình không biết tin nên cho rằng Sở Mộ còn sống, mà hắn đúng là vẫn sống, sống rất tốt, thực lực tăng tiến mọi mặt. Hơn 2 năm qua Chiến Vô Không, Chiến Vô Ảnh gần như lục soát hết Thiên Long vực, không bỏ qua một góc nào nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của Sở Mộ. Hai người định rời khỏi Thiên Long vực đi khu vực khác tìm Sở Mộ. Sở Mộ tu luyện bí pháp kiếm thần hàng lâm đệ nhị trọng thành công. Tuy dốc hết các thủ đoạn, thực lực tăng nhiều đã có thể đối kháng với cường giả cực hạn nhị luyện nhưng tốc độ thì không tăng được chút nào. Vì Sở Mộ tăng thực lực là nhờ bí pháp chứ không phải lực lượng bản thân, lực lượng của bản thân không tiến bộ thì tốc độ cũng sẽ không nhanh hơn. Nhưng với tốc độ hiện tại của Sở Mộ không thua gì cường giả nhị luyện bình thường, rất nhanh bay đến gần Thiên Long vực. Thiên Trung vực là địa vực không lớn không nhỏ, Thiên Long vực là đại vực. Từ Thiên Trung vực đến Thiên Long vực cách nhau 2 tiểu vực. Với tốc độ của Sở Mộ bay khoảng 2 tháng là sẽ vào trong Thiên Long vực, miễn kịp lúc thì hắn không gấp. Sở Mộ vừa bay vừa một lòng hai dùng, một bên tham ngộ kiếm thiên địa này nọ, bất giác lớn mạnh bản thân. Thời gian trôi, Sở Mộ đi vào tiểu vực thứ 2, sắp vào Thiên Long vực. Chợt hai bóng người bay tới, tốc độ siêu nhanh, tốc độ chỉ cường giả tuyệt thế nhị luyện mới có. Khiến Sở Mộ ngạc nhiên là từ khi nào cường giả tuyệt thế trong thâm lam thế giới rẻ như cho, làm hắn cứ gặp hoài. Khi đến gần Sở Mộ chợt nhận ra, hóa ra là người của Hoàng Đình. Một người là Chiến Vô Ảnh từng truy sát hắn và không lưu, một người khác Sở Mộ không quen nhưng hơi thở mạnh hơn Chiến Vô Ảnh, chắc là đệ nhất thiên tướng Chiến Vô Không trong ngũ thiên tướng của Chiến Vương Hoàng Đình. Sở Mộ thầm nghĩ, tốt lắm, nếu để ta gặp các ngươi tại đây vậy thì đừng hòng sống rời đi. Lòng Sở Mộ đã tràn ngập sát ý, phán tử hình cho Chiến Vô Không và Chiến Vô Ảnh. Sở Mộ lập tức sử dụng lực lượng kiếm vực, Ngân Quang Linh Kiếm và Lĩnh Hằng Linh Kiếm nằm trong tay Sở Mộ, tốc độ của hắn tăng cao. Phi Thiên Thuật Ngự Kiếm, kiếm quang lấp lóe, người kiếm hợp nhất, tốc độ lại tăng cao lao nhanh hướng Chiến Vô Không, Chiến Vô Ảnh. Chiến Vô Không, Chiến Vô Ảnh vốn cũng chú ý đến Sở Mộ. Đặc biệt là Chiến Vô Ảnh, gã cảm thấy Sở Mộ hơi quen mắt, nhưng hắn đang mặc trường bào màu đỏ hơi khác với hình tượng ngày xưa nên đã không nhận ra ngay. Chương 3121, hội hợp, Chiến Vô Ảnh nhận ra Sở Mộ, là ngươi, hận thù tích góp trong lòng bùng nổ, như nước sông cuồn cuộn gầm giống không ngớt, sóng lớn vô tận xua tan lý trí của Chiến Vô Ảnh. Chiến Vô Ảnh giống to, ngươi đáng chết, Chiến Vô Ảnh hoàn toàn bùng nổ lực lượng, tiếng gầm rú vang lên chấn động hư không, gã lắc mình biến mất. Giây sau Chiến Vô Ảnh xuất hiện trước mặt Sở Mộ, từ khi nào tay gã cầm đoản kiếm gần như trong suốt khiến người khó thể phát hiện, tỏa ra phong mang rất kinh người. Một kiếm cắt đứt hư không xẹt qua cổ họng Sở Mộ, phong mang đó nếu chém chúng thì nguyên cái đầu sẽ đứt lìa. Chiến Vô Ảnh tấn công, Chiến Vô Không cũng nhận ra Sở Mộ, tuy gã chưa thấy người thật bao giờ nhưng có xem tranh, gã cũng tấn công theo. Thân thể Chiến Vô Không như hòa vào hư không, lúc xuất hiện đã đến sau lưng Sở Mộ, một tay cầm kiếm chớp mắt đâm ra, kiếm quang tách lìa rậm rạp ập đến bao trùm toàn thân Sở Mộ, cắt đứt mọi đường lui và né tránh của hắn. Trước sau đón đầu, thực lực của Chiến Vô Ảnh là nhị luyện sơ giai. Thực lực của Chiến Vô Không là nhị luyện trung giai, hai người rất có ăn ý, vừa ra tay hình thành phối hợp dễ dàng giết cường giả cùng đẳng cấp. Tiếc rằng bọn họ không thể so sánh thực lực với Sở Mộ. Sở Mộ quát, kiếm thần hàng lâm, Sở Mộ kích phát lực lượng bí pháp kiếm thần hàng lâm đệ nhị trọng, song kiếm tăng mạnh phong mang gấp trăm lần. Trong khoảnh khắc thực lực nhị luyện đỉnh sơ giai tăng mạnh gấp trăm lần lướt qua nhị luyện trung giai, vượt qua cao giai bò lên đỉnh nhị luyện. Phong mang đáng sợ nở rộ từ song kiếm, khiến Chiến Vô Không, Chiến Vô Ảnh cả người lạnh lẽo như bị kiếm khí vô hình cắt toàn thân, không rét mà run. Sở Mộ không thể tưởng tượng Sở Mộ có thể bộc phát ra phong mang đáng sợ như vậy, trực tiếp tăng phúc trăm lần. Đúng vậy, tăng phúc gấp trăm lần. Trong Hoàng Đình có một số bí pháp cường đại có thể tăng mạnh sức sát thương, sức phá hoại nhưng cùng lắm là gấp 10 lần, hơn nữa khi tu luyện độ khó rất cao, tác dụng phụ rõ ràng. Không đến lúc cùng đường tuyệt đối không dùng nó. Chiến Vô Ảnh, Chiến Vô Không không ngờ Sở Mộ nắm giữ một loại bí pháp có thể thi triển trong chớp mắt, tăng phúc gấp trăm lần. Hai chữ đáng sợ không đủ để hình dung, nếu Chiến Vô Không, Chiến Vô Ảnh biết bí pháp kia có đẳng cấp cao hơn nữa, tăng phúc gấp ngàn lần thì không biết còn giật mình đến cỡ nào. Nên biết dù là chân thần kiếm tông ngày xưa cũng không ai luyện thành công bí pháp kiếm thần hàng lâm đệ tam trọng, vì đệ tam trọng cần tinh hoa lực lượng thiên địa khoảng mười mấy loại, lượng rất nhiều. Đừng nói đệ tam trọng, vào lúc chân thần kiếm tông cường thịnh nhất cũng mới có ba người là được đệ nhị trọng. Hơn nữa bí pháp kiếm thần hàng lâm là truyền thừa tuyệt đối của chân thần kiếm tông, một phần trong kiếm thiên địa, vô cùng quan trọng, là bí mật rất lớn. Trong toàn bộ chân thần kiếm tông ít ai biết đến, người ngoài càng không rõ, người từng thử nó đều đã chết, không để lại kỷ lục gì. Nếu Sở Mộ thực lực yếu thì Chiến Vô Không, Chiến Vô Ảnh sẽ mơ ước bí pháp của hắn, nếu lấy vào tay tu luyện thành công thì thực lực của bản thân bùng nổ đến trình độ cực kỳ đáng sợ. Nếu hiến bí pháp cho Hoàng Đình sẽ được khen thưởng kích xù. Tiếc rằng Sở Mộ bùng nổ thực lực, loại phong mang đó làm bọn họ thấy lòng lạnh lẽo, cả người run rẩy. Chiến Vô Ảnh một kiếm chém hướng cổ họng Sở Mộ, vô ảnh vô hình, nhanh đến tột độ, khó mà đề phòng. Nhưng kiếm của Sở Mộ nhanh hơn, ánh sáng bạc chợt lóe, vô ảnh kiếm không thể ngăn nổi phong mang đáng sợ kia bị cắt đứt, Ngân Quang Linh Kiếm như không bị cản trở cắt hướng Chiến Vô Ảnh. Chiến Vô Ảnh không kịp né, kiếm quang vụt qua, cổ gã đứt lìa, đầu bay lên. Vĩnh Hằng Linh Kiếm rung lên, lực lượng đáng sợ bùng nổ, phong mang sắc bén đánh nát tất cả kiếm ảo của Chiến Vô Không rồi đâm tới trước. Chiến Vô Không dù gì mạnh hơn Chiến Vô Ảnh, vào phút then chốt miễn cưỡng né tránh chỗ hiểm. Sở Mộ không bất ngờ, hắn phản ứng nhanh hơn, lòng kiếm là một, mọi phản ứng đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Sở Mộ vung cổ ai, kiếm từ đâm thẳng chuyển sang cắt ngang, tốc độ cực nhanh. Chiến Vô Không trong phút chốc phản ứng lại né qua, hơi bị thương. Sở Mộ đổi chiêu lần thứ ba thì Chiến Vô Không không né được nữa, bị cắt cổ. Phong mang kinh người, dù cổ của Chiến Vô Không cứng gấp 10 lần cũng không chịu nổi. Song kiếm song sát, chỉ mới đụng độ, Chiến Vô Ảnh, Chiến Vô Không vốn có thể làm Sở Mộ cuống cuồng chạy trốn có thể sức chống lại, nhưng nay hai người chưa kịp lấy ra hết thực lực đã bị hắn chém đứt đầu. Chặt đầu không có nghĩa là chết, nguyên thần của hai người vẫn còn. Nguyên thần của Chiến Vô Không,

Chiến vương giơ lên một tấm lệnh bài màu vàng, mặt phải có một chữ cổ xưa là Hoàng. Thật lâu sau, một thanh âm cực kỳ già nua vang lên, thều thào như tùy thời tắt thở. Như ngươi mong muốn, hãy kể rõ mọi thứ của kẻ địch, hoàng vệ ta sẽ hành động. Chiến vương nghe giọng nói đó thì biến sắc mặt, đấy là một cường giả cực kỳ đáng sợ, thực lực từ nhiều năm trước đã là tam luyện, không biết bây giờ cường đại cỡ nào. Cùng với giọng nói đó vang lên, từng hơi thở yếu ớt như thức tỉnh khuếch tán, chiến vương ở trong đó cảm giác áp lực, khiến cường giả tuyệt thế tam luyện cường đại như gã sơn mạch nặng nề thì hơi thở kia kinh người cỡ nào. Chiến vương hé môi kể hết những gì liên quan Sở Mộ, không thêm mắm dặm muối vì hoàng vệ sẽ tự tìm hiểu mức độ uy hiếp của kẻ địch. Qua một lát sau, giọng nói già nua lại vang lên, thập bát, thập thất, thập lục, thập ngũ, bốn người ra tay giết Sở Mộ kia đi. Bốn giọng nói đồng thanh kêu lên, tuân lệnh. Thanh âm lạnh lùng làm chiến vương rùng mình. Vân Trung Thiên Thành cao cao tại thượng, ở trên đỉnh Thương Sinh nhìn xuống đại lục trăm vạn năm biến đổi. Mặc cho cơn lũ năm tháng xô đẩy thì Vân Trung Thiên Thành bất hủ, tuyên cổ trường tồn, vĩnh hằng không thay đổi. Các nguyên lão thiên tộc nghe tin từ Hoàng Đình thì cực kỳ giật mình kêu lên. Cái gì, Sở Mộ chưa chết? 3 năm trước thiên đạo cực đội trưởng cấm thần vệ quay về nói Sở Mộ bị thiên đạo tài quyết của gã công kích đã rơi vào lỗ đen không gian, chết chắc. Thiên cơ tử suy tính đã xác định việc này, thiên tộc cho rằng nguy hiểm đã mất. Bây giờ mới chỉ qua 3 năm mà nhận được tin Sở Mộ không chết, tin tức đến từ Hoàng Đình. Tuy thiên tộc cho rằng nhân tộc là chủng tộc thấp hèn nhưng Hoàng Đình là thế lực cường đại, đáng giá thiên tộc chú trọng. Rất nhanh các nguyên lão thiên tộc kêu thiên cơ tử mở ra thiên cơ đại trận suy tính lại. Kết quả suy tính làm đám nguyên lão thiên tộc mặt đen như nhọ nồi. Không suy tính được, theo lời thiên cơ tử nói loại kết quả này biểu thị người còn sống, nhưng vì lý do gì đó trên người đối phương có báu vật che lấp thiên cơ ngăn cản gã suy tính. Nghe xong đám nguyên lão thiên tộc biểu tình càng khó coi. Vì điều này tức là Sở Mộ chẳng những còn sống, hắn có năng lực che lấp thiên cơ khiến thiên cơ tử không thể tính ra tin tức của hắn. Trong tình huống này muốn tìm được hắn độ khó càng cao, Sở Mộ sống càng lâu càng tồi tệ cho thiên tộc. Nghĩ tới năm xưa màu đỏ tràn ngập trên bầu trời Vân Trung Thiên Thành là đám nguyên lão thiên tộc lòng lạnh lẽo. Một nguyên lão thiên tộc đầy sát khí lạnh lùng nói, khiến cấm thần vệ tập thể hành động tìm tung tích của Sở Mộ, nếu phát hiện thì giết không tha. Phát ra thiên sát lệnh, thông báo cho tất cả chủng tộc thâm lam thế giới dù là ai nếu giết Sở Mộ sẽ được tư cách tu luyện võ đạo, linh pháp của thiên tộc ta, còn được vào thiên thần bí cảnh. Võ đạo, linh pháp của thiên tộc thuộc hàng đỉnh cao trên thâm lam thế giới, cũng là một trong các nhân tố khiến người thiên tộc cường đại như vậy, nhiều người của chủng tộc khác rất muốn tu luyện. Ngoài ra thiên thần bí cảnh là bí cảnh cực kỳ quan trọng của thiên tộc, nếu có thể đi vào trong chắc chắn sẽ được cơ duyên không nhỏ, biến càng mạnh hơn nữa, có sức hấp dẫn mãnh liệt với cường giả của bất cứ chủng tộc nào. Vì giết Sở Mộ mà thiên tộc bỏ vốn gốc ra, thiên tộc tuyên bố thiên sát lệnh, các cường giả mỗi chủng tộc trên thế giới đều bị kinh động. Sở Mộ là ai? Yêu nghiệt 30 mấy năm trước bị truy sát trốn vào đất lưu đày, chỉ có tu vi vạn cổ tứ trọng thiên sơ kỳ, mới chỉ qua 30 mấy năm, không lẽ thực lực của hắn đã đến đẳng cấp cường giả tuyệt thế rồi? Võ đạo, linh pháp thiên tộc, thiên thần bí cảnh, ha ha, ta nhận mạng của Sở Mộ. Các cường giả tuyệt thế toàn đại lục vì thiên tộc tuyên bố thiên sát lệnh mà tổng động viên, bắt đầu tìm kiếm tung tích của Sở Mộ. Các tư liệu liên quan Sở Mộ bị người dở ra, 33 năm trước trốn vào đất lưu đày. Chỉ có tu vi vạn cổ tứ trọng thiên sơ kỳ ở trong đất khốn cùng đó thì tăng tiến được bao nhiêu, cùng lắm là thánh cấp thất tinh. Không, nếu thiên tộc phát ra thiên sát lệnh chứng minh Sở Mộ có uy hiếp không nhỏ với họ, ta cho rằng hắn không chỉ là thánh cấp thất tinh, rất có thể thực lực đến cửu tinh. Không chừng là cường giả tuyệt thế, câu này hoàn toàn là nói giỡn. Sở Mộ từ đất lưu đày quay về thâm lam thế giới vốn ít người biết, bây giờ thiên tộc phát ra thiên sát lệnh làm toàn bộ đại lục đều biết. Trong Chân Kiếm Tông ở Thương Lan Hoàng Triều, trên từ trưởng lão, dưới đến đệ tử đều biết tông chủ của họ sống từ đất lưu đày quay về thâm lam thế giới. Bọn họ rất vui vẻ, sĩ khí tăng cao, nhưng khi bọn họ biết thiên tộc phát ra thiên sát lệnh thì thầm lo lắng. Nhưng 33 năm qua thực lực của họ tăng mảng lớn vẫn không thể giúp ích gì cho Sở Mộ, vì vẫn không đủ sức. Một trưởng lão nói, tông chủ nhiều lần hóa nguy thành an, tin tưởng lần này tông chủ cũng sẽ bình an vượt qua. Nên mọi người cần làm là yên lòng tu luyện, cố gắng tu luyện nâng cao thực lực của mình, tăng cao thực lực Chân Kiếm Tông của chúng ta. Nếu Chân Kiếm Tông cực mạnh, mạnh đến mức khiến thiên tộc e ngại thì bọn họ còn dám phát ra thiên sát lệnh với tông chủ sao? Chân kiếm giấy lên cơn sóng chăm chỉ tu luyện. Chương 3126, thiên sát hạ. Vương Tôn phụ trách tìm hiểu tin tức khi quay về thì dùng ánh mắt quái dị nhìn Sở Mộ, nói nhanh. Tình huống rất tệ hại. Không lưu hỏi, liên quan gì đến Sở Mộ sao? Đúng là có liên quan trực tiếp. Vương Tôn cười gượng.

trừ phi vương giả cầm quyền tự mình ra tay không thì không thể giải quyết. Hoàng vệ được thánh hoàng ngày xưa một tay bồi dưỡng ra, mỗi người có thực lực đáng sợ. Bọn họ không sợ chết, cũng rất khó chết, hình thái sinh mệnh đã có sự thay đổi, khác với nhân loại nên Trấn Đinh hoàng vệ còn một xưng hô khác là bất tử. Thời điểm thánh hoàng còn cầm quyền hoàng đình thì bất tử có hung uy kinh người, khiến vô số người nghe tiếng sợ vỡ mật. Nhưng nhiều năm qua đi, thời gian lắng đọng, người biết đến bất tử hoàng vệ hoặc đã chết hoặc bế tử quan. Chương 3127, Thiên Sơn Bí Cảnh. Có phong thần la bàn nên thiên cơ của Sở Mộ bị che lấp, tinh thông đạo suy tính cỡ nào miễn không đến trình độ thánh hoàng thì không thể tìm ra chỗ hắn ở, trong một chốc hắn còn an toàn. Dù là Thính Phong Lâu được gọi là có tin tức khắp thế giới nhiều lúc cũng dựa vào đạo suy tính, khi đạo suy tính vô dụng thì bọn họ càng khó xác định tung tích của Sở Mộ. Mấy trăm cường giả theo dõi mạng nhỏ của Sở Mộ như ruồi không đầu. Thâm lam thế giới rất lớn, muốn tìm ra một người trong đó trừ phi là thánh hoàng, không thì tựa như biển rộng tìm kim. Không Lưu dẫn dắt 6 người Cổ Kiếm Minh nhanh chóng rời khỏi Thiên Long vực, mất hơn một tháng đến một tiểu vực, Thiên Sơn vực. Thiên Sơn vực ở nơi hẻo lánh, nguyên khí thiên địa cũng mỏng manh. Trừ hơn 10 vạn năm trước từng ra một cường giả tuyệt thế thì không xuất hiện cường giả tuyệt thế nào khác, cường giả đệ nhất Thiên Sơn vực hiện nay là Thái Thượng Điện chủ của Thiên Sơn Điện đệ nhất tông môn Thiên Sơn vực, tu vi cực độ thánh cấp cửu tinh. Không Lưu nói, bí cảnh nằm trong Thiên Sơn của Thiên Sơn Điện, Thiên Sơn là địa bàn của Thiên Sơn Điện. Trong địa bàn có một bí cảnh thậm chí khiến cường giả tuyệt thế nhị luyện thèm muốn, nhưng Thiên Sơn Điện không hề hay biết, ôm núi báu mà không biết gì. Đương nhiên dù Thiên Sơn Điện biết nơi đó có bí cảnh cũng khó thể lấy được ích lợi gì, dù sao người mạnh nhất Thiên Sơn Điện chỉ là một thánh cấp cực độ, cùng lắm là đẳng cấp kiếm thánh Minh Nguyệt. 6 người đều là cường giả tuyệt thế, thủ đoạn không giống bình thường, dễ dàng né thoát đệ tử Thiên Sơn Điện tuần tra núi, lẻn vào Thiên Sơn, chỗ đó có hang núi bí ẩn. Quẹo tới quẹo lui rồi Không Lưu và đoàn người dừng bước. Trước mặt bọn họ là vách đá màu đen gồ ghề, trông không có gì khác lạ. Không Lưu chỉ đằng trước nói, lối vào bí cảnh ở đây. Hai tay Không Lưu liên tục kết ấn, từng đợt dao động lực lượng không gian hiện ra hóa thành từng thủ ấn trong suốt bắn ra bay vào vách đá đen thui trước mặt. Mấy trăm thủ ấn đánh ra, biểu tình Không Lưu nghiêm nghị, trán toát mồ hôi, có thể thấy tiêu hao lực lượng nhiều thế nào. Vách đá bắt đầu biến đổi. Như có lực lượng vô hình từ chính giữa bắt đầu lan tỏa bốn phía. Năm xưa ta dốc hết sức để lại phong cấm không gian trên vách đá này bảo vệ nó, dù có người lỡ vào đây cũng sẽ không phát hiện ra. Không Lưu thu tay về giải thích rằng, đương nhiên nếu là người tạo nghệ phong cấm cao hơn ta thì khó giữ được. Khả năng này gần bằng không, mọi người cảm nhận vách đá nơi đó bất phàm, một loại dao động hơi thở như có như không, rất là mông lung không ngừng truyền ra. Không Lưu nói, chờ ta phục hồi lực lượng sẽ bày ra một tầng phong cấm, tránh cho bị người quấy rầy. Không Lưu rất cẩn thận, mọi người không phản đối. Tuy Sở Mộ cũng tinh thông đạo phong cấm nhưng đã lâu rồi không tu luyện nó, vì vậy tạo nghệ kém xa Không Lưu, gã bày ra phong cấm, hắn có xem xét kỹ thừa dịp đó tham mộ một chút. Làm xong tất cả mọi người xoay lại đối mặt vách đá đen ngòm. Không Lưu từng đi bí cảnh, có kinh nghiệm nên gã dẫn đầu. Đi thôi, Không Lưu bước ra một bước, cơ thể như vào làn nước, vào trong vách đá đen ngòm biến mất, mọi người nhanh chóng đi theo. Phong cảnh trước mắt thay đổi, lạnh lẽo xâm nhập toàn thân làm mọi người cảm thấy lạnh. Giây trước đám người còn đứng trước vách đá đen thui, giây sau đã ở trong thiên địa trắng xóa. Tuyết trắng xóa, thoạt trông không có giới hạn. Trong thời tiết buốt giá lạnh lẽo, mọi người thật sự thấy lạnh. Nên biết bọn họ đều là cường giả tuyệt thế, dù Sở Mộ không phải cường giả tuyệt thế nhưng có thực lực cường giả tuyệt thế, lạnh nóng không xâm. Có thể thấy nơi này lạnh đến mức nào. Lôi Bá cười nói, chỗ này rất thích hợp cho người tu luyện công pháp Hàn Băng Hệ. Một số công pháp tu luyện đặc biệt thường cần ở hoàn cảnh đặc biệt mới tu luyện đến đại thành thậm chí viên mãn, phát huy ra uy lực kinh người được. Đương nhiên dù là công pháp bình thường tu luyện trong hoàn cảnh thích hợp sẽ được lợi rất lớn. Phong Vô Ngân nói, không chừng chủ nhân bí cảnh vốn là người tu luyện công pháp Hàn Băng Hệ, đặc biệt cường đại mới khiến bí cảnh có hình thái như vậy. Hoàn cảnh đặc biệt tạo nên công pháp cường đại, công pháp đặc biệt cũng tạo nên hoàn cảnh đặc biệt, hai thứ này có mối liên kết với nhau. Chúng ta không phải tu luyện giả Hàn Băng Hệ. Hoàn cảnh như vậy không có lợi gì cho chúng ta, thậm chí còn gây cản trở thăm dò bí cảnh. Không Lưu nói, nơi này chỉ là vòng ngoài bí cảnh, càng vào sâu trong bí cảnh thì khí lạnh càng nặng hơn, cuối cùng ảnh hưởng thực lực của chúng ta. Nghe Không Lưu nói làm mọi người giật nảy mình, nghiêm túc nhìn thẳng. Hiện giờ chỉ mới cảm nhận chút lạnh lẽo nên bọn họ không thèm để bụng, dù có lạnh hơn gấp 10 lần cũng không thể ảnh hưởng bọn họ phát huy thực lực. Nhưng nghe Không Lưu nói thì tiếp theo lạnh đến mức ảnh hưởng phát huy thực lực, thế thì lạnh tới mức nào đây? dù là tu luyện giả thánh cấp mạnh đến mấy đối mặt khí lạnh như vậy cũng sẽ bị đóng băng, mọi sự sống bị diệt tuyệt. Đương nhiên trừ Sở Mộ ra, hắn là ngoại lệ, khiến người không thể đánh giá hắn ngang ngửa tu luyện giả thánh cấp được. Không Lưu nói, mười mấy năm trước khi ta còn là nhị luyện sơ giai vì vào trong bí cảnh này, tuy không thể vào sâu nhưng được một ít báu vật ở vòng ngoài khiến thực lực của ta trong mười mấy năm ngắn ngủi từ nhị luyện sơ giai lên đến trung giai, tốc độ tiến bộ như vậy nằm ngoài dự đoán của ta. Không Lưu chợt nghĩ đến điều gì, liếc qua Sở Mộ. Không tính tình huống đặc biệt, mọi người cười phá lên, so với Sở Mộ chẳng khác nào tự chuốc nhục. Hễ là yêu nghiệt có khí vận lớn, thiên phú vô cùng kinh người thì không thể dùng lẽ thường đo lường sự trưởng thành được. Sở Mộ không nói chuyện, bộ dạng cười khổ rất kịch. Không Lưu nói, được rồi, thời gian không chờ người, chúng ta mau vào trong bí cảnh đi. Bởi vì mười mấy năm trước Không Lưu được lợi ở vòng ngoài bí cảnh, khiến gã chỉ mất mười mấy năm từ nhị luyện sơ giai lên trung giai, nếu muốn tiến bộ mau hơn thì phải vào sâu trong bí cảnh được đến báu vật tốt hơn, nhiều hơn nữa. Sáu người đều có thực lực cường giả tuyệt thế hành động ngay, họ tiến lên trước. Chợt có thanh âm quái dị, phương xa tụ tập khí lạnh kinh người, dao động mãnh liệt. Là Hàn Băng Ma Nhân, chương 3128, thực lực của Sở Mộ 1. Không Lưu giải thích rằng, Hàn Băng Ma Nhân là tồn tại phụ thân ở vòng ngoài bí cảnh, như thủ vệ, có thực lực cường giả tuyệt thế nhất luyện, khí lạnh kinh người, trong cơ thể có lẽ có Hàn Băng Ngọc Tủy, sau khi dùng tăng cao lực lượng rèn luyện bản thân, chậm rãi tiến bộ thực lực. Năm xưa ta được nhiều Hàn Băng Ngọc Tủy, luyện hóa nó tăng cao thực lực. Không Lưu bổ sung thêm, Hàn Băng Ma Nhân không có điểm yếu, chỉ có dùng lực lượng cường đại đánh nát cơ thể chúng nó mới giết chết được, không thì Hàn Băng Ma Nhân có thể hấp thu khí lạnh trong bí cảnh phục hồi bản thân. Trong khi Không Lưu nói chuyện thì các bóng người xuất hiện ở phía xa, mỗi bóng dáng cao hai thước, một cái đầu, hai tay, mình, đôi chân, trông như nhân loại. Nhưng người chúng nó màu băng lam nhạt, các đốm băng lam sâu thẳm rải rác rậm rạp trên người toát ra khí lạnh cực kỳ kinh người. Đôi mắt Hàn Băng Ma Nhân là màu băng lam sâu thẳm, lạnh băng vô tình ẩn chứa chút bạo ngược. Nhìn thấy sáu người Sở Mộ, đám Hàn Băng Ma Nhân phát ra tiếng gầm kinh người chạy rầm rập đến. Hàn Băng Ma Nhân chạy nhanh tốc độ rất mau, tựa như thuấn di trong băng tuyết lao nhanh đến gần đám người Sở Mộ. Cùng với tiếng gầm giống của chúng nó, khí lạnh cuồn cuộn ập đến, gió bắc rít gào, tuyết bay lất phất. Trong phút chốc hơn 10 con Hàn Băng Ma Nhân đến gần sáu người Sở Mộ, khí lạnh càng buốt giá. Tay của Hàn Băng Ma Nhân rất lạ, khác với năm ngón tay của nhân loại, có vẻ thô to hơn, giống móng vuốt băng giá. Hàn Băng Ma Nhân vung nhanh móng vuốt băng, khí lạnh lẫm liệt tụ tập trong móng vuốt hóa thành các vết cào lóe tia sáng lạnh xé rách không trung chộp hướng đám người Sở Mộ. Công kích đẳng cấp này đủ để uy hiếp cường giả tuyệt thế nhất luyện. Phong Vô Ngân nói, Sở Mộ cẩn thận, xung quanh như có gió thổi qua mang đến ấm áp mùa xuân cho đất tuyết băng giá. Phong Vô Ngân rút kiếm, gió nhẹ thổi, nơi gió lướt qua băng tuyết hòa tan. Kiếm quang tựa gió khiến Hàn Băng Ma Nhân hòa tan nhanh như băng tuyết dưới ánh nắng, biến mất. Trong sáu người cổ kiếm minh thì thực lực của Sở Mộ được nhận định là cực hãn nhất luyện, đó là nhận định cao nhất dành cho hắn. Nên 10 con Hàn Băng Ma Nhân thực lực nhất luyện có thực lực uy hiếp Sở Mộ. Sáu người giờ là minh hữu, trong tình huống điều kiện cho phép sẽ ra tay giúp Sở Mộ nhưng biết giữ sức, để hắn tự mình phát huy. Trừ Sở Mộ bị nhận định là cực hãn nhất luyện ra 5 người khác ít ra cỡ nhị luyện trung giai. Đúng vậy, Vương Tôn trong trạng thái ám sát có thực lực đó. Tuy Hàn Băng Ma Nhân có đến mười mấy con nhưng thực lực chỉ là nhất luyện cũng không đánh lại bọn họ. Phong Vô Ngân chém kiếm ra, kiếm quang tựa gió vụt qua, ba con Hàn Băng Ma Nhân khựng lại sau đó tan rã trong làn gió, biến mất. Kiếm của Hạ Vĩnh Tầm mang theo thê lương, dường như thê lương có thể cảm nhận hoàn cảnh bốn phía, băng tuyết trông cũng thêm phần thê lương, ba con Hàn Băng Ma Nhân chết dưới kiếm của gã. Vương Tôn thoáng hiện liên tục giết hai con Hàn Băng Ma Nhân, tách lìa chúng nó thành mấy mảnh vụn. Hai tay lôi bá lấp lóe lôi quang đánh ra, đập nát hai con Hàn Băng Ma Nhân. Không Lưu quen thuộc Hàn Băng Ma Nhân nhất trong nhóm, nên gã ra tay dễ dàng hơn. Không Gian Lợi Nhẫn cắt nát vụn ba con Hàn Băng Ma Nhân. Một con Hàn Băng Ma Nhân chết dưới kiếm của Sở Mộ. Sở Mộ không dốc hết sức ra, vì một con Hàn Băng Ma Nhân bình thường thực lực chỉ cỡ cường giả nhất luyện đỉnh sơ giai. Với Sở Mộ thì con Hàn Băng Ma Nhân cỡ đó chẳng đem đến uy hiếp gì, nhưng người khác lại thấy khác. Bọn họ chính mắt thấy Sở Mộ dễ dàng giết một con Hàn Băng Ma Nhân thực lực nhất luyện đỉnh sơ giai, càng chứng minh sức mạnh của hắn, khiến bọn họ yên lòng hơn. Mười mấy con Hàn Băng Ma Nhân chết, hòa tan biến mất không để lại dấu vết gì. Không Lưu nói, trong cơ thể Hàn Băng Ma Nhân xác suất có Hàn Băng Ngọc Tủy rất thấp, cỡ 1:100. Mười mấy năm trước Không Lưu giết vài ngàn con Hàn Băng Ma Nhân mới được mấy chục khối Hàn Băng Ngọc Tủy, xác suất 100 chia 1 không hề khoa trương.

hai loại lực lượng trong sơn cốc hiện ra, lơ lửng giữa không trung. Hai loại lực lượng hình dạng kiếm, to cỡ ngón tay, một thanh kiếm màu xanh lục đầy sức sống, một thanh kiếm màu xám trắng tĩnh mịch trầm trầm. Sở Mộ nhìn chằm chằm hai kiếm ảnh nho nhỏ. Sở Mộ quát to, thu. Sở Mộ chộp hư không, lực lượng cường đại chộp lấy kiếm ảnh giạt rào sức sống. Kiếm ảnh vùng vẫy thoát khỏi bàn tay Sở Mộ, ánh sáng lấp lánh chém ra kiếm khí. Kiếm khí màu xanh lục mang theo lực lượng sự sống cực kỳ đậm giết hướng Sở Mộ, kiếm khí biến ra một đóa sen xanh, cánh hoa lấp lấp xòe ra, mỗi lần nở sẽ bắn ra một đợt kiếm khí bắn đi bốn phương tám hướng, một phần bắn hướng Sở Mộ, kiếm khí tràn ngập cả tòa sơn cốc. Sở Mộ ra tay liên tục đánh nát kiếm khí, nhưng sen xanh không ngừng nở rộ như không có cực hạn, từng đợt kiếm khí nối tiếp nhau liên tục bắn ra liên miên không dứt, vô cùng vô tận. Cùng lúc đó kiếm ảnh tràn ngập tĩnh mịch cũng đâm hư không, đâm ra luồng kiếm khí màu xám trắng, chỉ một cái nhưng mang theo tử vong kinh người, tịch diệt mọi sự vật trong thiên địa, hư không cũng không chịu nổi. Cả người Sở Mộ căng cứng dựng đứng lông tơ. Sở Mộ thầm nghĩ, sinh sôi không dứt, tử vong trầm tịch, lực lượng thật đáng sợ, nhưng Sở Mộ không sợ, ngược lại cảm thấy hưng phấn. Bởi vì chống cự càng mạnh thì khi thu phục rồi tác dụng càng lớn. Huyết ngục phần thiên, kiếm vực biến, Sở Mộ thi triển hai loại bí pháp, thực lực tăng vọt càng mạnh hơn nữa, song kiếm đều xuất hiện, thi triển kiếm thức. Lực lượng đáng sợ đánh nát kiếm khí tĩnh mịch màu xám trắng, rồi đánh nát các kiếm khí màu xanh lục. Song kiếm giao nhau, thiên địa thập tự trảm, thập tự kiếm quang rực rỡ chém đôi sen xanh, vỡ nát. Sở Mộ thừa dịp đó dốc hết sức bắn ra hai luồng kiếm khí hướng tới hai kiếm ảnh, hắn lắc người thi triển kiếm khí lưu ảnh trực tiếp xuất hiện bên cạnh kiếm ảnh xanh lục, tay chộp lấy. Lực lượng cực kỳ cường đại tụ tập trong lòng bàn tay chộp lấy kiếm ảnh xanh lục bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ muốn hất bàn tay Sở Mộ ra. Nhưng Sở Mộ đã sớm chuẩn bị, gồng hết sức, vận dụng cách giảm lực trừ đi lực lượng của kiếm ảnh, bắt giữ nó. Chương 3135, mỗi người tự tiến bộ thượng. Sở Mộ lại lắc người xuất hiện bên kiếm ảnh xám trắng, tay trái chộp lấy, dùng cách tương tự bắt kiếm ảnh xám trắng. Hai kiếm ảnh đều bị Sở Mộ cầm, tất cả sức chống cự bị hắn trừ bỏ không thể vùng thoát. Chấn áp, Sở Mộ lại bộc phát ra tất cả sức mạnh, trực tiếp sử dụng lực lượng bí pháp kiếm thần hàng lâm đệ nhị trọng chấn áp hai kiếm ảnh. Lực lượng hóa thành từng vòng quấn quanh hai kiếm ảnh, làm chúng nó mất hết sức chống cự không thể nhúc nhích. Giọng Hàn Băng Thánh Tôn vang trên bầu trời sơn cốc, chúc mừng ngươi, người hữu duyên, ngươi được đến sinh tử kiếm linh. Thanh âm vang vọng nguyên sơn cốc, nhưng nơi này chỉ có một mình Sở Mộ. Sở Mộ lặp lại một lần, sinh tử kiếm linh là một dị bảo ta có được, dị bảo đầy đủ, xếp ba hạng đầu trong các loại báu vật ta cất chứa. Hàn Băng Thánh Tôn tiếp tục bảo, sinh tử kiếm linh có thể luyện hóa vào kiếm linh, tăng mạnh uy lực của kiếm linh, có thể từ trong đó lĩnh ngộ ra kiếm chiêu uy lực mạnh mẽ. Hai thanh linh kiếm có sinh tử kiếm linh nhập vào phối hợp với nhau càng huyền diệu, nhưng ngươi nhớ kỹ, sinh tử kiếm linh chỉ có thể luyện hóa một lần. Sở Mộ chăm chú lắng nghe mỗi câu Hàn Băng Thánh Tôn nói, hiểu rõ ràng. Sở Mộ thầm nghĩ, theo lời Hàn Băng Thánh Tôn thì sinh tử kiếm linh chẳng khác nào chuẩn bị cho ta. Sinh tử kiếm linh là hai kiếm linh, muốn luyện hóa phải luyện vào hai thanh linh kiếm. Linh kiếm sau khi có sinh tử kiếm linh không chỉ uy lực tăng mạnh, song kiếm cùng dùng phối hợp càng huyền diệu hơn. Đa số kiếm tu dùng một kiếm, ít khi nào sử dụng song kiếm. Trong số kiếm tu dùng song kiếm Sở Mộ gặp không ai nắm giữ song kiếm thuật thật sự. Sinh tử kiếm linh luyện hóa vào linh kiếm thi triển song kiếm thuật phối hợp với nhau càng huyền diệu hơn, uy lực rất kinh người. Nhưng chỉ được luyện hóa sinh tử kiếm linh một lần, tức là nếu Sở Mộ luyện hóa nó ngay bây giờ thì sau này không thể tách ra luyện vào linh kiếm khác. Sở Mộ suy nghĩ, ta có Vĩnh Hằng linh kiếm, Ngân Quang linh kiếm, nếu hai thanh kiếm này dung nhập kiếm linh vào thì hơi phí. Ngân Quang linh kiếm chỉ là linh kiếm Sở Mộ dùng tạm, chờ khi Yên Diệt kiếm ý hoàn toàn thành hình là có thể dựng dục ra kiếm Phôi Tiên Thiên linh kiếm trong đan điền, tức là Yên Diệt linh kiếm, đó mới là linh kiếm mong muốn. Nếu vậy ta sẽ chờ, đợi khi Yên Diệt linh kiếm đúc thành mới hoàn toàn luyện hóa kiếm linh. Trong một lôi vực, vạn lôi oanh kích như có thể phá hủy mặt đất hóa thành biển lôi quang. Lôi bá lao ra từ vô số sấm sét, người chật vật khét đen, có vẻ bị thương khá nặng. Nhưng lôi bá cực kỳ hưng phấn nói, ha ha ha ha, không ngờ ta có được thứ tốt như vậy. Vì hai tay lôi bá cầm chặt thứ như trái tim, thứ giống trái tim đó màu tím, vô số tia điện vần quanh bên ngoài, bên trong như một mảnh biển lôi quang, bản thu nhỏ của lôi vực trước mắt. Đây là lôi đình chi tâm được lôi vực dựng dục bao nhiêu năm, một trong các trọng bảo Hàn Băng Thánh Tôn cất chứa. Hàn Băng Thánh Tôn siêu mạnh, tồn tại số 1 số 2 trong cường giả tuyệt thế ngũ luyện. Hàn Băng Thánh Tôn trải đời vô cùng phong phú, cất chứa báu vật nhiều không đếm xuể, trong đó có một số là siêu trọng bảo. Lôi bá là lôi tu, gã được lôi đình chi tâm, luyện hóa nó không chỉ sau này tu vi tiến bộ càng nhanh, sức chiến đấu cũng mạnh hơn nữa. Nơi Phong Vô Ngân vào đầy bão tố, vô số dông tố ập đến, tàn phá hủy thiên diệt địa. Phong Vô Ngân được báu vật dựng dục trong đó, Bạo Phong Ma Linh. Phong Vô Ngân chủ tu phong chi đạo, chỉ cần luyện hóa Bạo Phong Ma Linh là gã lĩnh ngộ phong chi đạo càng sâu hơn, thực lực tiến bộ. Hàn Băng Thánh Tôn sắp đặt cơ duyên cực kỳ thích hợp cho mọi người, dĩ nhiên thích hợp là một lẽ, có năng lực lấy được hay không thì tùy vào bản thân. Ví dụ như Sở Mộ, nếu hắn không phát hiện hai sinh tử kiếm linh, nếu hắn không thể hàng phục chúng thì dù biết cũng không làm nên chuyện gì. Ví dụ Lôi Bá, nếu không thể lấy lôi đình chi tâm ra khỏi lôi hải cũng vô ích. Phong Vô Ngân lấy được Bạo Phong Ma Linh, Vương Tôn lấy áo choàng hắc ám, đó là món báu vật sau khi luyện hóa khiến gã trốn vào hư không hắc ám càng thêm bí ẩn. Không lưu được hư không giáp, một bảo giáp ẩn chứa lực lượng hư không cường đại, chẳng những có năng lực phòng hộ kinh người còn có thể tăng phúc lực lượng không gian của chính gã. Hạ Vĩnh Tầm là kiếm tu nhưng đạo tu luyện khác với người khác, đó là đạo rất hiếm thấy. Đại bi chi đạo là một loại đạo thất tình lục dục, rất khó tu luyện, khó tham ngộ, từ xưa đến nay hiếm có tu luyện giả nào đi vào đạo này. Hàn Băng Thánh Tôn không uổng là thánh tôn cường đại, trong số báu vật cất chứa có báu vật liên quan thất tình lục dục, trùng hợp hơn nữa là liên quan đến bi chi đạo. Đại bi hoàn, 6 người đi vào lốc xoáy màu lam, xuất hiện ở chỗ khác nhau, được đến cơ duyên của riêng mình. Trong sơn cốc sinh tử, Sở Mộ đang luyện hóa sinh chi kiếm linh. Kế hoạch của Sở Mộ là luyện hóa sinh chi kiếm linh vào Vĩnh Hằng Linh Kiếm, luyện hóa tử chi linh kiếm vào Yên Diệt Linh Kiếm. Nhưng hiện giờ Yên Diệt kiếm ý chưa hoàn toàn thành hình, không thể bồi dưỡng Yên Diệt Linh Kiếm, tạm thời cất tử chi linh kiếm, chỉ tập trung luyện hóa sinh chi kiếm linh. Luyện hóa sinh chi kiếm linh không quá khó, Sở Mộ chỉ mất vài canh giờ đã thành công luyện hóa nó vào Vĩnh Hằng Linh Kiếm. Trong phút chốc Vĩnh Hằng Linh Kiếm ngân vang như rất vui vẻ, thành công luyện hóa sinh chi kiếm linh khiến linh tính của Vĩnh Hằng Linh Kiếm tăng nhiều, từ đẳng cấp linh kiếm hạ phẩm lên trung phẩm. Vĩnh Hằng Linh Kiếm là Sở Mộ đích thân dựng dục ra, phù hợp với hắn 100%. Vì có lực lượng vĩnh hằng nên Vĩnh Hằng Linh Kiếm hạ phẩm đủ sức sánh ngang với linh kiếm trung phẩm bình thường, nên muốn thăng cấp nó càng khó hơn. Mấy chục năm đã qua, Vĩnh Hằng Linh Kiếm chỉ đến đỉnh linh kiếm hạ phẩm, muốn thăng cấp nữa còn cần mấy chục năm. Sau khi luyện hóa sinh chi kiếm linh vào khiến linh tính của Vĩnh Hằng Linh Kiếm tăng nhiều, một hơi vùng thoát trói buộc của linh kiếm hạ phẩm và trung phẩm, tăng lên thành linh kiếm trung phẩm, không phải loại mới vào trung phẩm. Thăng phẩm cấp của linh kiếm sẽ tăng mạnh uy lực cho kiếm, tức là Vĩnh Hằng Linh Kiếm bây giờ tăng lên uy lực, nhờ luyện hóa sinh chi kiếm linh vào nên trình độ thăng cấp lớn hơn. Chương 3136, mỗi người tự tiến bộ hạ. Vĩnh Hằng Linh Kiếm đẳng cấp trung phẩm đủ sức sánh bằng linh kiếm thượng phẩm, nhờ sinh chi kiếm linh mà uy lực đến gần linh kiếm cực phẩm bình thường. Với thực lực hiện tại của Sở Mộ không thể chịu nổi linh kiếm cực phẩm tiêu hao, nhưng Vĩnh Hằng Linh Kiếm là linh kiếm trung phẩm, còn được hắn dựng dục ra nên sử dụng tự nhiên. Tưởng tượng xem, một thanh linh kiếm trung phẩm nhưng uy lực cực phẩm thì đáng sợ cỡ nào. Sau khi luyện hóa xong Sở Mộ cầm Vĩnh Hằng Linh Kiếm, trong tình huống không sử dụng ngân quang linh kiếm thì thực lực của hắn từ nhị luyện đỉnh sơ giai đến trung giai, nếu sử dụng thêm ngân quang linh kiếm thì thực lực càng mạnh hơn nữa. Sở Mộ thầm nghĩ, chờ khi Yên Diệt kiếm ý hình thành dựng dục ra Yên Diệt linh kiếm rồi luyện hóa tử chi kiếm linh vào nó, điều khiển xong kiếm thì thực lực của ta chắc chắn sẽ tăng lên gấp mấy lần. Nỗi lòng Sở Mộ kích động, cảm giác mong chờ mãnh liệt khiến hắn sốt ruột muốn nắm giữ Yên Diệt linh kiếm. Nhưng còn một khoảng thời gian trước khi Yên Diệt kiếm ý hoàn toàn thành hình, Sở Mộ đành kiên nhẫn chờ đợi. Sở Mộ nhủ thầm, không biết mấy người khác được đến cơ duyên gì. Sở Mộ động ý niệm rời khỏi sơn cốc đã trở lại bình thường, mất sinh tử kiếm linh nên dị tượng trong sơn cốc cũng mất. Các bóng người xuất hiện trong đại điện, khuôn mặt mỗi người đều cười tâu tuét hiển nhiên thu hoạch lớn. Các vị hãy kể về thu hoạch lần này được không? Phong Vô Ngân cười nói. Ta bắt đầu trước, ta được Bạo Phong Ma Linh, sau khi luyện hóa tăng lên cảm ngộ phong chi đạo, tăng mạnh uy lực phong chi đạo. Phong Vô Ngân đã nói ra thì những người khác cũng không giấu giếm, đều kể thu hoạch của mình. Không Lưu Gieo vui nói, tuyệt, lần này mỗi người thu hoạch không tệ, chỉ cần luyện hóa chí bảo mình có được là thực lực sẽ tăng mảng lớn. Hơn nữa chúng ta có Hàn Băng Ngọc Tủy, nếu cũng luyện hóa Hàn Băng Ngọc Tủy chắc chắn rèn luyện pháp tắc càng sâu hơn, khiến tu vi tiến bộ, thực lực tăng cao. Một người biến mạnh là chuyện của cá nhân, nhưng mỗi người đều mạnh lên thì liên quan liên minh của họ có mạnh không? Có thể đối kháng Hoàng Đình mạnh hơn không? Đây là mục đích quyến đi của bọn họ, bây giờ xem như hoàn thành một nửa. Bí cảnh này không tệ, Hàn Băng Cung Điện cũng có lực phòng ngự tốt. Hay chúng ta ở lại đây luyện hóa báu vật mình có được, sau đó luyện hóa Hàn Băng Ngọc Tủy tăng tu vi. Mọi người đồng ý với đề nghị này. Sở Mộ đã luyện hóa sinh chi kiếm linh trong sinh tử kiếm linh,

Có lẽ còn có nguyên nhân khác, nhưng bất kể thế nào, đối mặt hơn trăm tên cường giả tuyệt thế cường địch, bọn họ vẫn không do dự đứng bên cạnh mình, cộng đồng đối mặt cường địch, Sở Mộ cảm kích từ nội tâm. Mấy vị huynh trưởng, nếu như thế để Cổ Kiếm Minh chúng ta giết một trận long trời lỡ đất, giết bọn chúng nghe tin sợ mất mật. Sở Mộ hào sảng nói ra, tốt, giết một trận long trời lỡ đất, giết hắn nghe tin sợ mất mật. Sát, mấy người cười to, cảm giác quan hệ với nhau sâu sắc hơn, ẩn ẩn có thể xem như bằng hữu tín nhiệm, chuyển hóa thành huynh đệ có thể phó thác sinh tử. Không Lưu huy động hai tay, hắn ngưng kết thủ ấn thu hồi phong cấm. Cởi bỏ phong cấm không gian, bọn họ bước ra ngoài, sau khi cởi bỏ phong cấm liền thu hồi lực lượng trở về, tu vi Không Lưu tăng lên một ít, bộ phận lực lượng tiêu hao chỉ cần ăn đan dược là khôi phục. Không bao lâu, sáu người Sở Mộ lao ra khỏi sơn động và bay lên trời, trong nháy mắt bọn họ xuất hiện có hơn trăm khí tức bao phủ bọn họ, tất cả khí tức đều tập trung vào Sở Mộ. Kẻ địch của Hoàng Đình đều phải chết, bốn chấn đình hoàng vệ phá không giết đến, mạo phạm thiên tộc ta, vạn kiếp bất phục, tám tên cấm thần vệ cũng giết đến. Sở Mộ, tử kỳ của ngươi tới rồi, mạng của Sở Mộ là của ta, các cường giả tuyệt thế của nhân tộc từ khắp bốn phương tám hướng bay tới nơi này. Giọng nói của bọn họ mang theo sát cơ không che giấu. Chẳng lẽ đám cường giả tuyệt thế này tiến vào thiên sơn vực của chúng ta để giết người? Tu luyện giả thiên sơn vực nghe tin tức liền há hốc mồm. Là người thế nào đáng giá để hơn trăm cường giả tuyệt thế chạy tới đuổi giết? Tiểu vực của bọn họ không có cường giả tuyệt thế, thiên tộc đưa ra thiên sát lệnh cũng không truyền vào tai của bọn họ. Thiên sơn vực, trên không trung thiên sơn có từng thân ảnh bay lên cao, trên người mỗi một đạo thân ảnh đều tỏa ra khí tức chấn động kinh người. Hoặc là như núi lửa phun trào, nham thạch nóng chảy cuồn cuộn, hoặc là như biển cả gào thét, sóng biển vô tận, hoặc là như gió bão gào rú phá hủy hết thảy, hoặc là như thiên kiếm chảm phá tất cả. Thiên tộc cấm thần vệ mang theo dáng vẻ cao cao tại thượng, chấn đình hoàng vệ một bộc phát khí tức sinh tử khủng bố, rất nhiều cường giả tuyệt thế có khí tức khác nhau đều tập trung vào Sở Mộ, mục tiêu của mọi người đều là Sở Mộ. Đây là vinh dự đặc biệt lớn lao, đủ làm ớt nhiều người cảm thấy sợ hãi. Người nọ là Phong Vô Ngân, còn có Hạ Vĩnh Tầm, năm người bên cạnh Sở Mộ cũng bị người khác nhận ra. Năm người bọn họ đều là cường giả tuyệt thế nhị luyện, trong cường giả tuyệt thế cũng xem như có danh tiếng, nhất là Phong Vô Ngân, Hạ Vĩnh Tầm và Không Lưu, danh khí thật lớn. Nhị luyện cực hạn, nhị luyện đỉnh phong, nhị luyện cao giai, nhị luyện trung giai, dường như tu vi của bọn họ có đột phá. Chẳng lẽ bọn họ che giấu tu vi, hay là nói trong thiên sơn có bảo vật gì đó? Những cường giả tuyệt thế danh tiếng có tu vi và thực lực như thế nào, thậm chí bọn họ tu hành công pháp gì cũng không phải bí mật. Hiện tại tu vi của bọn họ khác với tin tức biết được nên làm người ta kiêng kỵ. Hoài nghi cũng mang theo kiêng kỵ, năm cường giả tuyệt thế nhị luyện, kém nhất cũng có thực lực nhị luyện trung giai, một khi bọn họ đứng bên phía Sở Mộ, muốn giết chết Sở Mộ cũng không phải chuyện đơn giản, tất trả cái giá lớn mới được. Hoàng Đình chỉ giết Sở Mộ, người nhúng tay giết không tha. Một hoàng vệ lạnh lùng nói ra, thân là lực lượng bí mật của Hoàng Đình, cho dù thực lực cường đại, thủ đoạn kinh người nhưng bọn họ không muốn trong lúc làm nhiệm vụ xuất hiện biến cố gì. Thực lực đám người Phong Vô Ngân cường đại chính là biến cố, sẽ ảnh hưởng tới nhiệm vụ của bọn họ. Nhưng có lẽ Hoàng Đình gần đây bá đạo thành thói quen, lại là chấn đình hoàng vệ cho nên nói chuyện không khách khí, lời nói mang theo uy hiếp rõ ràng. Thiên tộc ta không muốn tạo sát nghiệt, các ngươi nên lui ra đi. Người cầm đầu thiên tộc cấm thần vệ cũng là đội trưởng của tám cấm thần vệ lên tiếng, ngữ khí lạnh nhạt, trong lúc vô hình còn mang theo khí chất cao cao tại thượng, đã nói không muốn tạo sát nghiệp nhưng thực ra đang kiêng kỵ thực lực của đám người Phong Vô Ngân. Bởi vì tám thiên tộc cấm thần vệ đều là cường giả tuyệt thế nhị luyện, đội trưởng lại là nhị luyện cực hạn, những người khác yếu nhất cũng là nhị luyện cao giai, thực lực như vậy vô cùng cường đại. Nhưng thực lực đám người Phong Vô Ngân không yếu, nếu một lòng trợ giúp Sở Mộ, muốn giết Sở Mộ rất khó, hơn nữa cái giá phải trả cũng không nhỏ. Người thiên tộc rất coi trọng tính mạng của mình, nhất là thời điểm đối mặt với chủng tộc khác, trong thực chất vẫn mang theo kiêu ngạo, đều có cảm giác ưu việt. Phong Vô Ngân, mục tiêu của ta là Sở Mộ, không có chút quan hệ gì với các ngươi. Một cường giả nhị luyện đỉnh phong của nhân tộc nói ra. Đừng tưởng rằng bằng vào các ngươi là có thể chống lại chúng ta. Lại có một cường giả nhị luyện đỉnh phong lạnh lùng lên tiếng. Mặc cho bọn họ uy hiếp thế nào, mặc cho khí thế của bọn họ mạnh ra sao cũng không thể uy hiếp đám người Phong Vô Ngân. Ai muốn chết thì lên đi, Lôi Gia Gia ta sẽ thỏa mãn ngươi. Lôi Phách quát lên, trong người bộc phát lực lượng lôi điện đáng sợ, khí tức hủy diệt bộc phát làm nhiều người biến sắc. Chương 3139, Bất Tử Hoàng Vệ hạ. Lôi Phách thực lực nhị luyện cao giai làm một ít cường giả nhị luyện đỉnh phong cũng cảm thấy uy hiếp. Thiên tộc ban thưởng tuy rất tốt nhưng phải có mạng mới cầm được. Không Lưu tiện tay phát một cái làm không gian nhộn nhạo, dần dần khuếch tán tạo thành chấn động mạnh, bên trong ẩn chứa khí tức hủy diệt kinh người, dường như hư không tùy thời sẽ vỡ ra, một khi hư không bị xé nứt, tất nhiên sẽ sinh ra vết nứt không gian tạo thành uy hiếp với mọi người. Trong tay Vương Tôn đang nắm cái gì đó, đó là kiếm của hắn, là một thanh kiếm vô hình, thân thể biến mất không thấy gì nữa, hắn trốn vào trong hư không giống như độc xà tùy thời lấy mạng người khác. Thanh Phong, lúc này Phong Vô Ngân cầm Thanh Phong Linh kiếm vung vẩy nhẹ một cái, lúc này một cơn gió thổi tới vần quanh người của hắn. Kiếm của ta chưa uống máu suốt vài chục năm rồi. Hạ Vĩnh Tầm thở dài, thần sắc cô đơn giống như mất cái gì đó, giọng nói vang lên bên tai của mọi người và làm bọn họ trở nên hoảng hốt, lúc này trong lòng sinh ra ý bi thương, những cường giả tuyệt thế yếu kém lập tức tổn thương tâm thần, hoàn toàn không biết vì cái gì mình lại cảm thấy bi thương. Mi Tâm Thiên Tộc Cấm Thần Vệ xuất hiện quang vân, trực tiếp xua tan bi ý của Hạ Vĩnh Tầm, bốn chấn đỉnh hoàng vệ bộc phát hào quang màu vàng, chỉ để lộ đôi mắt vô cùng lạnh lùng, căn bản không giống mắt của người sống, có cảm giác tĩnh mịch. Các cường giả tuyệt thế nhân tộc khác có tu vi cao thâm không bị ảnh hưởng, những cao thủ nhị luyện cao giai nhị luyện đỉnh phong chỉ bị chút ảnh hưởng, ánh mắt bọn họ nhìn Hạ Vĩnh Tầm mang theo kiêng kỵ thật sâu. Trong mắt bọn họ, Hạ Vĩnh Tầm là đối thủ còn đáng sợ hơn Phong Vô Ngân, cho dù tu vi Hạ Vĩnh Tầm không bằng Phong Vô Ngân nhưng bi ý của hắn ảnh hưởng quá lớn. Thử nghĩ một chút, trong lúc chiến đấu bị bi ý của Hạ Vĩnh Tầm trùng kích, cho dù bị ảnh hưởng một chút cũng mất đi tiên cơ, có khả năng bị chém giết. Nếu đã tìm chết, ta sẽ thanh toán các ngươi. Đội trưởng Thiên Tộc Cấm Thần Vệ tức giận giận quát lớn. Bày trận, hắn ra lệnh một tiếng, tám gã Thiên Tộc Cấm Thần Vệ bố trí đại trận, khí tức của bọn họ nối liền với nhau, sinh sinh bất tức. Bốn chấn đỉnh hoàng đồng thời tiến lên một bước, chân đạp hư không, tiếng oanh minh đáng sợ sinh ra, hư không có vô số gợn sóng khuếch tán khắp nơi, trùng kích bốn phương tám hướng, tiếp theo bốn chấn đỉnh hoàng vệ biến mất không thấy gì nữa. Bọn họ cũng không phải thật biến mất, cũng không phải như Không Lưu có năng lực trốn vào khe hở không gian, sở dĩ nhìn thấy biến mất là vì tốc độ của bọn họ quá nhanh nên mới tạo thành ảo giác như thế. Lúc này bốn người bao vây Sở Mộ, trường kiếm màu vàng trong tay chém xuống, sát cơ khủng bố bộc phát làm hư không rung động mạnh. Trong nháy mắt chấn đỉnh hoàng vệ ra tay, Sở Mộ trực tiếp triệu hồi song kiếm, thi triển huyết ngục phần thiên, vận dụng kiếm vực biến. Song kiếm nơi tay, hắn chém kiếm quang thập tự xé rách bầu trời, trực tiếp chém lên thân thể chấn đỉnh hoàng vệ, lập tức đánh bọn họ lui lại, thi triển kiếm khí lưu ảnh chém ra ba đạo kiếm quang kim sắc. Hoàng vệ bị Sở Mộ chém trúng lộ áo giáp màu vàng, trên đó có dấu vết thập tự xuyên thấu qua áo giáp và xâm nhập huyết nhục, một kiếm kia chính là thiên địa thập tự trảm, uy lực cường hoành kinh người, hoàn toàn có lực phá hoại của cao thủ nhị luyện cao giai đỉnh phong, thực lực của bốn hoàng vệ chỉ là nhị luyện cao giai mà thôi. Nhưng kiếm kia không thể đánh chết đối thủ, chỉ chém hắn bị thương mà thôi, Sở Mộ kinh ngạc chính là lực phòng ngự từ áo giáp của đối phương. Cảnh tượng quỷ dị xuất hiện, thập tự kiếm ngấn chém vào người, huyết nhục nhúc nhích nhanh chóng khôi phục như ban đầu, cuối cùng áo giáp màu vàng cũng khôi phục lại. Đây là, Sở Mộ nao nao, bị thương tự lành không phải chuyện kỳ quái, Sở Mộ cũng có thể làm được, áo giáp nghiền nát tự lành, cho dù khó được nhưng cũng tồn tại, nhưng chấn đỉnh hoàng vệ bị thương tự lành lộ ra bộ dạng quái dị, giống như áo giáp và huyết nhục của hắn là một thể với nhau. Căn bản cũng không có thời gian suy nghĩ, Sở Mộ lại tiếp tục chém giết bốn tên hoàng vệ. Có được thực lực nhị luyện cao giai, phối hợp hết sức ăn ý, đủ để chống lại cao thủ nhị luyện đỉnh phong, hơn nữa bọn họ có đặc tính bất tử, chiến đấu kéo dài có thể kéo chết cường giả nhị luyện đỉnh phong. Nhưng Sở Mộ không phải cường giả nhị luyện đỉnh phong bình thường, hắn thi triển toàn bộ chiến lực sẽ có tu vi nhị luyện cực hạn, thậm chí là tam luyện. Kiếm thần hàng lâm, kích phát bí pháp chi lực, mũi nhọn bạo tăng, một thân thực lực tăng lên không nhỏ, trực tiếp đạt tới nửa bước tam luyện. Song kiếm chém thẳng vào bốn chấn đỉnh hoàng vệ, bọn họ không có năng lực chống cự, nhị luyện cao giai và nửa bước tam luyện có chênh lệch quá rõ ràng. Trong nháy mắt áo giáp của các hoàng vệ bị nghiền nát, một thân huyết nhục mơ hồ sau đó nhúc nhích và khôi phục nhanh chóng, tốc độ khôi phục còn mạnh hơn cả Hàn Băng Ma tướng. Đây chính là nguyên nhân chấn đỉnh hoàng vệ được xưng là bất tử hoàng vệ, lực phòng ngự siêu cường và có năng lực tái sinh siêu cường. Hơn nữa bọn họ tu hành công pháp dung áo giáp và huyết nhục với nhau, biến thành quái vật bất sinh bất diệt. Nhưng trong mắt Sở Mộ xem ra, tất cả những gì gọi là bất tử đều có cực hạn, sau khi vượt qua cực hạn sẽ chết, trước mặt thực lực tuyệt đối, bốn chấn đỉnh hoàng vệ không có năng lực chống cự. Xiết xiết xiết, dưới kiếm quang, bốn hoàng vệ bị chém tan nát, quỷ dị là huyết nhục nhanh chóng tụ tập lại làm một sau đó khôi phục như cũ. Toái, Sở Mộ lại xuất kiếm đánh tan huyết nhục, sau khi đánh tan huyết nhục này, không ngờ nó muốn tụ tập lần nữa, cực kỳ đáng sợ. Bên kia tám tên Thiên Tộc Cấm Thần Vệ bị Phong Vô Ngân và Hạ Vĩnh Tầm ngăn cản, đám cường giả tuyệt thế của nhân tộc chiến đấu với Lôi Phách và Không Lưu, Vương Tôn ẩn nấp trong hư không, hắn thi triển nhất kích tất sát. Sáu người Sở Mộ đối kháng hơn trăm cường giả tuyệt thế. Oanh lôi, hai đấm huy động, bao tay xuất hiện vô số tia chớp trong hư không, lôi hồ trải rộng, trong đó ngưng tụ từng tia chớp màu tím, từ trên trời giáng xuống, toàn bộ đều oanh kích vào địch nhân của hắn. Thực lực nhị luyện cao giai, lại vận dụng lôi đình chi tâm, mỗi một đạo lôi đình đều mang theo lực phá hư đáng sợ, trong mơ hồ còn mang theo một tia lực lượng hủy diệt làm lòng người rung động, cho dù là cường giả nhị luyện đỉnh phong cũng không dám xem thường.